Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 161, xuất phát, gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, cuối cùng dù không muốn nhưng đoàn của Cầm cũng lại lên đường tiến vào dungeon. Trong một tuần này anh chàng trải qua cuộc sống cũng coi như là yên bình. Tất nhiên vụ Freyr mất đi nụ hôn chúc phúc cung bị phát hiện nhưng mà Cầm đã ở trong gia tộc của cô nàng rồi nên chẳng việc gì phải xoắn quẩy cả, chẳng có ai đến làm phiền hắn. Nhưng tất nhiên để tránh nghi ngờ anh chàng vẫn có một lần đi cùng Freyr ra ngoài để chứng thực điều đó là đúng. Mặc dù Cầm cũng không biết điều đó có cần thiết vì Athena không làm như vậy nhưng mà anh chàng cũng vui vẻ làm theo. Thế là khỏi lo vụ bị lộ nữa rồi. Và rồi, đến hôm nay, anh chàng lại khởi hành đi thám hiểm dungeon. Nhưng lần này anh chàng không phải đi một mình nữa mà có thêm hai người đồng hành, Priu và Athena. Cuộc chia tay bịn dịn diễn ra, ba người lại lần nữa tiến vào dungeon. Và đến lúc này anh chàng lại bắt đầu thấy hối hận. Lần trước có một người đã nặng nề lắm rồi. Lần này đến tận ba người thì khỏi nói là số lượng đồ dùng Cầm phải vác tăng gấp đôi a, không phải là gấp 3-4 lần vì số lượng quần áo của các cô nàng nhiều khỏi nói a. Mà Cầm cũng không thể để con gái vác được. Thế là dù không mong muốn nhưng mà Cầm cũng phải làm chân cu ly. Nhưng anh chàng không biết là tất cả thứ này là do Athena chơi anh chàng a. Phải biết Athena là một người thường xuyên ra vào dungeon một mình. Mà thân là con gái tất nhiên cô nàng không nghĩ đến việc mang nặng a. Do đó bình thường thì những thứ cô nàng mang cũng nhỏ gọn rất nhiều. Nhất là quần áo, bình thường khi tiến vào thì cô cũng chỉ mang có 2-3 bộ mà thôi. Nếu thiếu hay là bị rách trong chiến đấu thì cô cũng có thể lấy ra thú để mà mặc tạm. Còn Ryu thì khỏi nói, cô nàng cũng không phải là dạng con gái thích ăn diện a. Nếu là bình thường vào dungeon thì cô nàng cũng chỉ mang 2 bộ quần áo loại co giãn và chịu lực để mặc bình thường cũng như là chiến đấu. Những thứ cô mang vào khi tiến dungeon còn đơn giản hơn Athena ấy chứ. Nhưng vì sao mà lần này cô nàng lại mang nhiều thứ không cần thiết, nhất là quần áo như vậy? Không chỉ thế còn suối Ryu mang theo nữa chứ. Chẳng lẽ vì lần này có Kuli mang đồ? Tất nhiên là không rồi. Tất cả là vì ai đó đi cùng người đẹp đến dự bữa tiệc làm người nào đó nóng mắt nên mới bị trừng trị đó thôi. Nói chung là con gái khi tức giận lên thì rất thâm và độc. Nhưng mà Cầm không biết a. Do đó anh chàng vẫn nghĩ đây là sự điệu đà mà con gái thường có nên vẫn cam tâm tình nguyện làm Kuli. Đúng là thanh niên ngu người nhất năm mà. Nhưng điều đó cũng không cản bước được nhóm ba người. Chỉ trong vòng một ngày mà bọn họ đã lên đến tầng 18. May mà không cần phải đấu với boss tầng 17 vì đội viễn chinh vừa đi qua mà. Nhưng mà dù có đấu thì cũng dễ dàng thôi. Nói chung là bọn họ đã có thể lên đến tầng 18 dễ dàng. Về đến căn cứ của Cầm tại nơi này, Athena lười biếng nói, Cầm, ngươi đi nấu ăn đi. Tại sao lại là ta? Ngươi còn nói được à? Trên đường đi ngươi có làm được cái gì đâu? Giờ đi nấu ăn là đúng rồi còn, nên biết thân biết phận đi. Cầm định phản bác nhưng mà không biết làm như thế nào. Vì quả thật trên đường đi hắn cũng chẳng làm gì, hay nói đúng hơn là hắn cũng chẳng có cơ hội ra tay. Trên đường, hễ quái vật ra mặt là hai bà cô bạo lực này lại thi nhau giết rồi vứt xác cho anh chàng thu hoạch, khiến cho Cầm muốn thể hiện cũng không được. Mà hắn mang trên người cái túi to tổ bố thế này thì làm sao đúng. gocchuyenaudio.com, nhanh nhẹn với hai bà cô này được, có con boss thì bị quân viễn chinh ăn mất rồi còn đâu. Thành ra trên đường đi Cầm chỉ có thể câm lặng làm SP thôi. Giờ bị cô nàng nói thế Cầm cũng cấm có thể phản bác a. Do vậy dù Cầm không muốn nhưng mà vẫn phải vác nồi niêu xong chảo đi nấu bếp. Nhìn dáng vẻ tủi thân của anh chàng, Ryu không đành lòng nói. Chúng ta như vậy có quá ác không? Ác cái gì? Đó là thứ mà hắn phải chịu vì cái tội thích lăng nhăng bên ngoài. Đã có những hôn thê đẹp như vậy rồi mà còn ra ngoài tán gái. Còn có ta, nói đến đây cô nàng chợt im lặng không nói nữa. Ryu cũng đang chú ý vào Cầm nên không nhận ra. Mãi đến khi Cầm mới nấu nướng xong, mùi hương ngập trời. Đánh thức con sâu phàm ăn trong hai người mới khiến tình trạng này biến mất. Đúng là sức mạnh của món ăn là to lớn mà. Sáng hôm sau, nghe tiếng chim hót bên ngoài. Cầm dụi mắt ngồi đây. Cả căn nhà vẫn chìm trong yên ắng. Xem ra là hai cô nàng vẫn còn ngủ. Vệ sinh cá nhân cùng ăn sáng xong, Cầm bắt đầu đi dạo. Căn nhà này hắn chọn nên vị trí tốt khỏi nói, bao quanh bởi rừng, gần đó có hồ nước trong vắt. Đúng là một nơi tuyệt đẹp để mà hòa mình với thiên nhiên mà. Đang lúc tiến đến gần hồ, bỗng Cầm nghe thấy tiếng nước động, theo bản năng, Cầm cúi xuống rồi dần dần tiến đến gần, trong anh chàng chẳng khác gì một tên biến thái rình trộm cả. Nhưng mà trong cái thời đại này không tin được đứa nào đâu. cứ phải thế này cho chắc, Cầm tự bảo chữa, và thế là anh chàng tiến đến gần dần, và một thân ảnh lung linh hiện ra trước mặt anh chàng. Một mái tóc xanh dài mượt mà, thân hình siêu mẫu cùng với một đôi tai dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Ryu-a, lần này Cầm thấy hố cha a, đi nhìn trộm, à nhầm đi thăm dò, không ngờ lại thăm dò đến vợ mình. Thật là quá lố mà, đến đây có thể nhiều bạn sẽ bảo Mên khóc nhưng sao lại làm thế? Xin thưa rằng Mên là nít thánh tán gái trên mạng nên những trò này anh chàng cũng muốn thử nhá. Nhưng mà cũng trong một chút đó đã khiến Cầm lộ ra nơi trốn. Người nào, trong nháy mắt tia sáng chợt lóe mà qua, một âm thanh xé gió vang lên, một lưỡi dao cấp tốc phi tới, cây dao không chút do dự cắm phập vài cái cây mà Cầm trốn và nó chỉ cách anh chàng chưa đầy 5cm. Nghe được tiếng thân cây kẽo kẹt bởi lưỡi dao cắm sâu vào, Cầm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cô nàng này ăn gì mà phi chuẩn thế? Đi làm kiếm sĩ thật là quá phí mà. Lúc này Ryu cũng đã quay người lại. Cô nàng đang sử dụng cánh tay trái che khuất bộ ngực, tay phải thì lăm lăm mấy con dao găm phòng thân, trừng mắt nhìn về phía bên này. Và bằng ánh mắt cú vọ, cô lập tức tìm được hung thủ nhìn trộm. Cô kinh ngạc nhăn lại lông mi. Là ta, nàng chào đón ta cũng quá đặc biệt đi. Chưa đến giờ cơm nên là không cần đưa ta con dao đâu nha. Bị phát hiện rồi thì Cầm cũng không trốn nữa, anh chàng khoan thai từ chỗ trốn đi ra. Đánh giả cô nàng một lượt rồi mở miệng nói những câu rất là đáng đánh như vậy. Bị Cầm nhìn chằm chằm như vậy thì dù đã xác định quan hệ thì Ryu cũng không khỏi đỏ mặt lên và gắt. Xin ngươi xoay người sang chỗ khác, là, bị nhắc như thế thì Cầm cũng không thể mặt dày mà thường thức tiếp được nữa. Hắn vội quay người đi hướng khác, trong khi đó tai mở rộng hết cỡ. Hắn có thể nghe được phía sau truyền đến quần áo cọ sát thanh âm. Ryu hiện tại đang ở mặc quần áo đi, trong đầu Cầm lập tức hiện lên những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Mãi một lúc, góc truyện audio.com, sau tiếng mặc quần áo đã chấm dứt, và thanh âm của Ryu lại vang lên, ta xong rồi, chàng có thể quay lại được rồi đó. Cầm quay lại và sững cả người, cách chương.